Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 116. 116, Ali quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vợ người ta, muốn tìm lý do nào đó để không ngủ cùng với anh. Đây cũng là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Lộ Kiêu Dương níu tay áo của mình, đang tính toán xem làm sao mới thuyết phục được anh, nhưng lại không để anh cảm thấy mình ghét bỏ anh. Thẩm Trường Hà đột nhiên nói, đúng rồi, hôm nay nghe Ali nói, em muốn cho tôi hôn em. Lộ Kiêu Dương vừa nghe xong, lập tức trợn mắt nhìn. Không có không có, anh đừng nghe lung tung, tôi một chút cũng không muốn anh hôn tôi. Thẩm Trường Hà nói, là tôi nghe lầm, tất nhiên. Thẩm Trường Hà thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, tôi sợ em nửa đêm không khống chế được bản thân. Lộ Kiêu Dương càng nghe càng thấy có gì đó không đúng. Này, anh có ý gì? Tôi là loại người như vậy à? Tôi làm sao? Mặc dù anh lớn lên có chút đẹp, nhưng tôi mới sẽ không làm ra loại chuyện đó, có được không? Nhưng mà nói thật, tôi nghĩ ngày thường anh nên quan tâm đến con nhiều hơn, thằng bé mới bao lớn đâu, không biết trong đầu suốt ngày suy nghĩ lung tung gì đó. Thằng bé không muốn tôi ngủ chung phòng với nó, nhất quyết muốn để tôi ngủ với anh. Nói là muốn có thêm một em gái em trai, đây là ai dạy hả? Lộ Kiêu Dương xin thề, lúc cô còn nhỏ như thế, tuyệt đối không hiểu mấy thứ này. Thẩm Trường Hà giải thích, bởi vì Ali lúc nào cũng chỉ có một mình, nên muốn có người chơi cùng nó. Nói đến việc Ali luôn một mình, Lộ Kiêu Dương thở dài. Vậy anh ở bên cạnh nó nhiều hơn đi. Anh nói anh mỗi ngày chỉ lo công việc, sau này con trưởng thành, anh sẽ phát hiện ngay cả tuổi thơ của thằng bé anh cũng không có tham dự vào. Anh xem anh bây giờ đều như thế, mỗi ngày vẫn luôn nghĩ tới công việc, như vậy thật không tốt. Thẩm Trường Hà nhìn cô ở bên cạnh dọn dẹp bồn rửa tay cho anh, gật đầu. Được, từ lúc cô sống chết muốn ly hôn với anh đã hiểu, thời gian anh ở bên cạnh cô quả thực là quá ít. Lộ Kiêu Dương quỳ ở trên giường, đặt gối xuống, lại sắp xếp cho Thẩm Trường Hà ở bên kia. Tuy rằng cô rất không muốn đồng ý, nhưng cũng không thể không chấp nhận chuyện mình đã là người phụ nữ đã kết hôn. Vì thế sau khi lý luận cùng Thẩm Trường Hà, cô phải chấp nhận phòng của cô từ chỗ của Ali chuyển đến phòng ngủ của cô và Thẩm Trường Hà. Sáng ngày hôm sau, lúc Lộ Kiêu Dương thức dậy, Thẩm Trường Hà đã ra ngoài. Anh chính là một người cuồng công việc, nghe nói là đi lên thành phố. Anh cũng không làm phiền cô, tự mình rời đi. Lộ Kiêu Dương nhận được lời mời từ Thịnh Thư Hành, đến phòng làm việc của anh. Tất nhiên, còn dẫn theo bánh bao nhỏ Ali này. Tuy rằng hiện tại, Thịnh Thư Hành vẫn hoạt động với tư cách là ca sĩ, nhưng bản thân anh đã là thành viên ban giám đốc tại Kỳ Lân Giải Trí. Có tiếng nói có quyền lực, làm việc cũng rất tự do. Nghĩ đến mình có thể gia nhập vào phòng làm việc của Tê Thần, Lộ Kiêu Dương không biết có bao nhiêu kiêu ngạo. Ali đi theo bên cạnh Lộ Kiêu Dương, thấy Lộ Kiêu Dương vừa nghe là đã muốn đi gặp người, liền vui vẻ nói. Mẹ, Lộ Kiêu Dương nhìn cậu một cái, cậu cầm gà vàng nhỏ trong tay, quả thực là yêu thích không buông tay, tay kia cầm cây kẹo, nói. Không cho phép mẹ thích chú khác, mẹ là của ba, Lộ Kiêu Dương, thật, nếu như không phải bởi vì cậu còn nhỏ, cô rất muốn nghi ngờ vật nhỏ này có phải là gián điệp mà Thẩm Trường Hà phái tới hay không. Cô nói, con sẽ không trở về Mac 3 chứ, con sẽ, vậy mẹ sẽ tức giận. Lộ Kiêu Dương sụ mặt, tiểu Ali vội vàng đưa cây kẹo, cái này cho mẹ, không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cảm thấy cậu quá khó khăn, muốn giúp ba trông mẹ, nhưng lại không thể để mẹ tức giận. Lộ Kiêu Dương vốn cho rằng, cây kẹo cầm trong tay Ali là cậu muốn ăn, kết quả, vậy mà lại chuẩn bị cho cô. Đúng lúc này, Lộ Kiêu Dương nhìn thấy có một người quen đang đứng phía trước. Ali thật là đáng yêu, ta muốn làm những thứ xung quanh cậu, thật là đáng yêu. Hì hì, thứ hai, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, cầu phiếu đề cử, yêu mọi người. Hết chương 116, cách chương.